sau khi bị từ hôn ta nhặt được một tiên quân. Chương 38. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thôi vậy, trước giờ người đều như vậy. Không phải sao, đợi đến ban đêm, còn thật sự có đăng đồ tử dám đi gõ cửa Ô Tinh Tinh. Không bao lâu, cửa mở rồi, không đợi đăng đồ tử đó lộ ra nụ cười. Đã nhìn thấy trước mắt đã đứng nam nhân trẻ tuổi thân hình thẳng tắp cao lớn. Nam nhân cụp mắt nhìn chằm chằm hắn ta. Sắc mặt trong bóng đêm có vẻ u ám không rõ. Đăng đồ tử không nhịn được run rẩy một cái. Lập tức đã quên toàn bộ bản thân muốn làm cái gì rồi. Vội vàng giả bộ uống say đã đi nhầm cửa. Dựa vào tường vừa lăn vừa bò đi rồi. Tất nhiên Ô Tinh Tinh cũng đã nghe thấy động tĩnh. Nàng nằm trên người, lười biếng hỏi, phu quân, là ai? Tùy Ly, một con chuột. Ô Tinh Tinh, ồ, vậy ngươi mau nằm xuống đi, đừng bị gió thổi nữa. Lúc này Tùy Ly mới đóng cửa lại. Giết người không phải con đường tu sĩ, hắn nghĩ. Buổi sáng ngày hôm sau, Ô Tinh Tinh và Tùy Ly cùng nhau xuống lầu. Dưới lầu đã lại lớn tiếng bàn tán rồi, giống như là muốn cố tình thu hút sự chú ý của Ô Tinh Tinh. Các ngươi biết trong số bảo vật tiên sư dâng cho bệ hạ, có một cây dù, mặt dù đó gấm vóc như cầu vòng. Nếu như che lên, một chút gió đều không thổi vào được, đến cả cung tên cũng không bắn xuyên. Người nói có thần kỳ hay không? Bước chân của Ô Tinh Tinh ngừng lại, trong lòng Tùy Ly nói, sao hả, cũng hứng thú với cái này. Lại nghe Ô Tinh Tinh nghi hoặc nhăn mũi lại, nhỏ giọng nói, giống như dù của ta quá. Tùy Ly hơi ngừng lại. Cái gì? Ô Tinh Tinh không vui vẻ nói. Sao mà biến thành tiên sư dâng cho bệ hạ rồi vậy? Đó là chính tay ta làm đó. Mặt trời chiếu xuống, còn sẽ đổi màu nữa. Nàng càng nghĩ càng cảm thấy đau lòng. Nhịn không được ôm ngực đã hu hu hai tiếng. Quý công tử quá xấu rồi. Lừa dù của nàng, Long Vân Châm của nàng, có phải cũng bị hắn ta tặng cho người khác rồi không rồi? Đau lòng quá, Tùy Ly cúi đầu nhìn Ô Tinh Tinh. Vừa nhìn, đã nhìn thấy trên hai má của Ô Tinh Tinh hai hàng giọt châu trước. Hắn nhớ lại Ô Tinh Tinh hai lần rơi lệ. Một lần là hắn vẫn bị phong ấn trong biển ý thức. Hắn rõ ràng cảm nhận được có nước mắt rơi xuống trên mặt của hắn. Một lần nữa là hắn phun máu trong đống đổ nát. Tiểu yêu quái khóc nói không muốn biến thành quá phụ. Nói đến cùng, giống như đều là sợ hắn chết mới khóc. Lúc này đã mất dù, cùng với sợ hắn chết đều vẽ lên dấu bằng rồi. Có thể thấy dù có lẽ xem như là vô cùng quan trọng nhỉ. Hắn dùng gỗ thần tiên, huyền băng thạch của nàng, lại kêu nàng xe rời quê hương. Tùy Ly mấp máy môi, nhàn nhạt nói, lần này chúng ta đi phải đi qua kinh thành. Ô Tinh Tinh ngẩng đầu nhìn hắn. Hả, nước mắt trên mặt như trân châu vậy. Từ hai má nàng rơi xuống. Tùy Ly, đi lấy cây dù về. Ô Tinh Tinh li ba mét môi, nhìn hắn trong lòng nói. Phu quân phá của yếu đuối lại nhỏ nhen này, vẫn là giữ lại đi. Bắc Trạch Châu mà Ô Tinh Tinh đang ở chỉ có hai quốc gia. Một cái tên là Trường Thiên, một cái tên là Vĩnh Chủ. Trường Thiên là nước lớn, Vĩnh Chủ là nước nhỏ. Cách Trương